Chương 769, Biệt khuất tứ vương tử. Có thể A Lưu Phong ôn hòa cười nói. Nguyên bản chuẩn bị tiếp nhận bị cự tuyệt thỉnh cầu cắt đờ dịn, lập tức sững sờ, trên mặt đàn nờ dê cha tờ thần sắc hóa thành kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lưu Phong sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Thật, thật có thể chứ. Cắt đờ dịn ngừng đầu, nhìn xem Lưu Phong, hốc mắt có một chút điểm ướt át. Thời gian trôi qua, hận ý ít đi rất nhiều, hôm nay xúc cảnh sinh tình, nhớ tới cái giặc đối nàng tốt, quảng chi là có mục tốt, nữ nhân chính là đà sầu đà cảm. Cái này không có gì, là hẳn là đi xem một chút, dù sao hắn là phụ thân ngươi. Lưu Phong đứng dậy, đi vào cắt đờ dỉn trước mặt, đem một cái khăn tay đưa cho nàng. Tạ ơn. Cắt đờ dỉn tiếp nhận Lưu Phong đưa qua khăn tay, túi đầu xuống lau một cái sắp rớt xuống nước mắt. Đúng vậy à, cái giặc cùng nắm đi dù sao cũng là nàng thân nhân, mặc dù coi nàng là hàng hóa cùng thẻ đánh bạc đối đãi, nhưng tóm lại đem nàng nuôi dưỡng lớn lên nữ nhân đều là cảm tính, một mình một người bên ngoài, cuối cùng sẽ suy nghĩ lung tung. Đi chuẩn bị đi. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng. Cắt đờ dìn nhu nhu gật đầu, cầm khăn tay ra thư phòng. Két két ra thư phòng về sau, cắt đờ dìn liền gặp được Lucy. Kỳ thật Lucy công chúa đã đến có một hồi, chỉ là cắt đờ dìn tại cùng Lưu Phong nói loại chuyện đó, nàng cũng không tốt đi vào quấy rầy. Bây giờ nhìn gặp cắt đờ dìn ra, Lucy công chúa lập tức mở miệng an ủi vài câu. Không có sao chứ, ngươi cũng là tìm đến Lưu Phong đại nhân sao? Cắt đờ dìn lắc đầu, tâm tình đã tốt hơn nhiều. Hiếu kỳ nhìn xem Lucy công chúa, không nghĩ tới nàng cũng tới tìm Lưu Phong. Đu nở dê vở ơ y a. Lucy công chúa gật gật đầu. Là vì tứ vương tử. Cắt đờ dìn đại khái có thể đoán được Lucy công chúa lần này tới tìm mụ. Nghe nói Lưu Phong an bài cho hắn cái làm việc, ta muốn đi xem. Lucy công chúa mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cắt đờ dìn gật gật đầu, đối với tứ vương tử làm ra những sự tình kia, nàng là biết rõ. Nghe nói Lưu Phong đối tứ vương tử đã là rất tốt, tối thiểu không có đem cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao. Sau đó cắt đờ dìn cùng Lucy cáo biệt, hiện tại trời đã tối, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đi một chuyến cảnh giới thi. Cái giặc cùng nắm đi hiện tại còn giam giữ ở bên trong. Tút tút tút. Lucy công chúa ở ngoài cửa đứng một lúc, sau đó gõ gõ cửa phòng, đồng dạng đạt được đáp lại sau mới đẩy cửa phòng ra đi vào, nàng sợ làm cho một chút hiểu lầm. Tiến đến, Lưu Phong hiển nhiên biết rõ Lucy công chúa ở bên ngoài, lúc này đang chờ nàng đâu. Dù sao hai người ở bên ngoài trò chuyện thanh âm, lấy Lưu Phong hiện tại thính lực, là nghe được rõ ràng. Két két. Lucy công chúa đi vào, nhếch miệng nhìn qua Lưu Phong. Lucy, có chuyện gì đâu? Lưu Phong ra vẻ hỏi. Cô đặc tại làm một ít công việc, ta muốn đi xem, có thể chứ? Lucy công chúa trên mặt có không có ý tứ thần sắc, chỉ bất quá không có cúi đầu xuống, mà là nhìn thẳng Lưu Cực. Không có vấn đề. Ta an bài cho hắn sự tình, cũng không nặng nề. Lưu Phong nhếch miệng lên, ngữ khí rất ôn hòa. Đương nhiên không nặng nề, bởi vì Lưu Phong an bài cho hắn việc phải làm, chỉ là dính hộp diêm mà thôi, so với những cái kia được đưa đi đảo quáng kỵ sĩ, kia là tương đương nhẹ nhõm sống. Tạ ơn. Lucy công chúa trầm giọng nói. Đối với Lucy tới nói, hận nhất vẫn là đại vương tử. Dù sao cũng là hắn xuất thủ, giết tự mình phụ vương, đối với tứ vương tử ngược lại là hận ý không có lớn như vậy. Cái này không có gì. Lưu Phong khép cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Sau đó Lucy công chúa cu nở dê rời đi. Lưu Phong nhìn xem đóng cửa phòng, giao một cái đầu, nhỏ như vậy sự tình, hắn là hoàn toàn không thèm để ý, người hưu tình tốt hơn vô tình. Thì tương đương với trong nhà chó chết. Con rối ngươi cũng sẽ nhớ tới, dù sao đã từng chung đụng, hoài niệm chỉ là sẽ theo thời gian tan biến. Hôm nay An Lị sinh nhật, để cho hai người xúc cảnh đau buồn, cắt đờ dìn cùng lũ xì hai người chính là như thế một loại tưởng niệm, hay là rời đi từ nhỏ đến lớn địa phương, trong lúc nhất thời tưởng niệm lên cái gì, vô ý thức đi tìm người quen biết cùng sự vật nhớ lại một cái. Hận ý cũng sẽ giảm bớt, cuối cùng trở thành cảm giác xa lạ cảm giác. Hắn sau đó cầm lấy trên bàn thư tín, lại lần nữa nhìn. Thư này là hỗn loạn chi địa bên kia, An Lị tỷ tỷ xạ gửi tới. Trên thư viết liên quan tới nhị vương tử gần nhất một chút tin tức, còn có đối với mình em gái ân cần thăm hỏi. Xem ra nhị vương tử ngồi không yên. Lưu Phong buông xuống thư tín, khoe miệng có chút câu lên, đối với phía đông tình thế, hắn vẫn có một ít hiểu. Nhưng hiện nay hắn còn không có ý định tham dự vào, hiện tại trước tiên đem phía tây chi địa hoàn toàn tiêu hóa lại nói, trước hết để cho đại vương tử cùng nhị vương tử đấu một trận cũng được. Thời gian sẽ không rất ngắn, hắn cu nở dê đem toàn lực nhúng tay vào đi. Sáng sớm hôm sau, hơn 8 giờ. Vừa sáng sớm, Lù Sỉ công chúa liền đến đúng chỗ tại Tây Dương thành phương Nam một cái công sừng chỗ. Ở chỗ này có một cái đình viện, bên trong ở đều là một chút phạm qua sự tình người, mà tứ vương tử liền ở lại đây. Đình viện cửa lớn đóng chặt, tại cửa ra vào, có kỵ sĩ trấn giữ. Mà tại đình viện trên từng rào, thì là từng vòng bụi gai dây kém, phòng ngừa có người đào tẩu. Tại trong đình viện, tứ vương tử cổ đặc kia mập mạp thân thể ngồi trên ghế, ở trước mặt hắn, trưng bày lần lượt từng cái một bị cắt may quá cứng trang giấy. Đây là khoa nghiên bộ mới nhất nghiên cứu ra đến mới giấy, thích hợp dùng để chứa một ít dê nát đồ vật. Mà tại mặt khác một bên, là từng cái hình chữ nhật hộp giấy. Hộp giấy cũng không lớn, chỉ có hai ngón tay rộng lớn nhỏ. Những này hộp giấy chính là dùng kia cứng rắn giấy dính ra, dùng là khoa nghiên bộ nghiên cứu ra đến một loại nào đó nhựa cây nước. Đây là một loại xám bạch sắc, sền sệt vật chất, nguyên vật liệu là theo ưu cấm sơn mạch bên trong, theo một loại đặc thù cổ mục bên trong, chảy ra chất lỏng lấy ra. Mà những này cái hộp nhỏ, thì là Lưu Phong định dùng đến trang diêm. Không sai, chính là diêm, hiện tại có diêm tiêu cùng Lưu Huy nhờ, chế tạo ra diêm hoàn toàn không khó. Diêm đối với Tây Dương thành cư dân tới nói, đem cực lớn để cao tiện lợi tính, dù sao hiện tại nhóm lửa nấu cơm, cũng không phải một cái đơn giản sự tình, có diêm về sau, sẽ thuận tiện rất nhiều. Đáng chết Lưu Phong, vỡ ơ ý ma đến để cho ta làm những này thủ công sống. Tứ vương tử cổ đặt ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là động tác trên tay cũng không dám thả chậm, dù sao quan hệ này đến tự mình đêm nay có thể ăn được hay không đến cơm. Là, chỉ có hắn làm ra hộp diêm, đặt tới Lưu Phong định ra mục tiêu, hắn mới có thể có cơm ăn, nếu không chỉ có thể đói bụng. Mới đầu gặp rủi ro công kha đạt là cự tuyệt, đường đường tứ vương tử lại muốn dựa vào chính mình lao động khả năng đổi lấy đồ ăn. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng là qua mấy lần về sau, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tự mình động thủ, bởi vì ở chỗ này, căn bản không ai coi hắn là tứ vương tử đối đãi.